Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Cuồng vs. Tà Itachi. 2. Phanh, Yagami Kyo bị Itachi một cái roi chân đá bay. Tạp chí chủng mới vừa rồi hắn lợi dụng Oanh Lan khai ra. Phòng vệ Itachi Otori tiên hỏa chi sau. Vốn muốn trước giải quyết Sasuke. Sẽ cùng Itachi tới vướng víu. Không nghĩ tới, Itachi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tại hắn đem Sasuke đá bay một khắc kia, cũng một cước bắt hắn cho đá bay. Chidori thiên bản, Sasuke thanh kiếm rạch một cái. Vô số nhỏ bé lôi châm phóng hướng Yagami Kyo đi. Siêu siêu, Yagami Kyo nhanh chóng tránh thoát. Cũng không có bị đập trong. Phanh, chẳng qua là mới vừa né tránh Sasuke chiêu thức. Itachi nhìn thấu hắn động tác sau, tại hắn tung tích địa phương, lại cho hắn đạp bay, hai người này. Yagami Kyo hai lần bị Itachi trong kế hoạch của, cũng có chút ngoài ý muốn. Bá, Yagami Kyo sau khi hạ xuống ngồi chồm hổm xuống. Bởi vì lực đạo quá lớn, hắn thân thể trên mặt đất chợt đi một khoảng cách, ba người kéo dài khoảng cách, Sasuke vô hình trong lúc đó. Chính là đứng ở Itachi bên người. Chẳng qua là hai trên mặt người không có bất kỳ biểu tình liền đúng. Giống như mỗi người không nhìn thấy phía bên kia dường như không nghiêm túc nói. Đối phó hai đôi Sharingan quả nhiên có chút độ khó a. Yagami Kyo đứng lên. Nhìn đứng chung một chỗ hai huynh đệ người. Cắt, Sasuke khó chịu quay đầu qua. Tỏ rõ hắn cũng không muốn cùng Kaka liên thủ. Dù sao cái này là mình cừu nhân, chẳng qua là không hợp tác nói, hắn căn bản không đánh lại Yagami Kyo. Itachi ngoài mặt là không có phản ứng gì, nhưng trong lòng chính là rất chờ mong, mong đợi cùng đệ đệ cùng một chỗ chung nhau tác chiến. Rốt cuộc sẽ là dạng gì cảm giác đây? Yagami Kyo đem chính mình như cụ y phục rách nát cho tháo ra, vứt qua một bên. Trên lần lực thiêu các ngươi Akatsuki tất cả mọi người, dùng sức mạnh quá lớn, đạo đưa các ngươi mỗi cũng như cùng chó nhà có tang một dạng hiện tại. Ta sẽ có chừng mực áp chế chính mình lực lượng tới cùng các ngươi chơi đùa. Chỉ là các ngươi phải cầu nguyện, không nên bị ta đùa chơi chết là được. Yagami Kyo cười cười, Uchiha Itachi cùng Sasuke hai người thực lực, đều không kém, đều có Kage cấp thực lực. Hoặc là siêu ảnh cấp thực lực người. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Hắn chính là ngay cả Akatsuki tất cả mọi người cùng tiến lên. Đều có thể làm được người. Giờ phút này, đối mặt cái này hai huynh đệ người. Hắn áp căn bản không hề nghĩ tới chính mình muốn thua. Mà còn, đồng thời đối mặt hai cặp Seragon. Hắn cũng không phải thứ nhất lần. Hắn tổng cộng đại náo 3 lần Akatsuki cái tổ chức này. Lần thứ nhất, là hắn mới từ cái lách quáng mạch tu luyện trở lại. Không bao lâu, tìm được Akatsuki cứ điểm. Sau đó đùa giỡn một trận. Kia một lần, mặc dù hắn không dám nói có thể một người lực địch tất cả mọi người bọn họ. Nhưng là, tất cả mọi người bọn họ cùng tiến lên đều không bắt được chính mình. Cũng cầm hắn không có cách nào. Mà còn, khi đó, Itachi cũng ở đây. Uchiha Obito cũng ở đây. Thậm chí còn có Sharingan cuối cùng hình thái Rinnegan tại. Lần thứ hai, xuyên qua trở lại quá khứ. Đem cuồng sư sau khi tỉnh dậy. Là Gaara tìm tới Akatsuki cứ điểm lại đùa giỡn một trận. Giống vậy, Itachi, Obito, Pain đều tại. Thứ ba lần, chính là trước đây không lâu thời điểm. Một mình hắn đem Akatsuki tất cả mọi người đều hành hạ một lần. Khi đó, hắn muốn giết ai cũng có thể. Chẳng qua là, sau đó bởi vì thân thể chịu đựng không cường đại như vậy Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Để hắn chết một lần. Cái này 3 lần. Một cái Sharingan Obito. Hai cái Sharingan Itachi. Cuối cùng hình thái Rinnegan Pain cũng đều tại. Khi đó bọn họ, đều không thể đem hắn thế nào. Lần này. Chẳng qua là Mangekyo Sharingan cùng Tam Câu Ngọc Sharingan. Không thể nào đối với hắn có uy hiếp gì. Ghét nhất chính là như vậy phách lối người. Sasuke không nhìn Yagami Kyo nói. Vọt thẳng đi qua. Itachi theo ở phía sau. Giống vậy đi theo tiến lên. Phanh, Yagami Kyo hai chân vừa đạp. Cũng tiến lên. Cùng Uchiha hai huynh đệ người run rẩy chung một chỗ. Phanh, Yagami Kyo một quyền đánh bay Sasuke sau. Khó khăn lắm né tránh Itachi. Ngay sau đó cùng hắn chiến đấu chung một chỗ. Itachi thể thuật cũng không tính yếu. Nhưng đó là đối với người khác mà nói. Hắn Yagami Kyo cận chiến là vô địch. Tại người ninja này thế giới. Hắn thể thuật liền là vô địch tượng trưng. Bất kể là ai. Cùng hắn cận chiến đều là một loại ngu ngốc hành vi. Itachi rõ biết rõ cái này. Vì cái gì còn có thể như vậy cùng Yagami Kyo tiếp tục vướng víu cận chiến. Cái này chủ yếu vẫn là phải cho Sasuke tranh thủ thời gian. Hừ, Yagami Kyo xem minh bạch dụng ý sau. Tìm tới Itachi một cái không đương. Oanh một quyền tại hắn eo trên. Người sau thụ lực bị đau hạ. Thân thể giữ không thăng bằng. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa diễm Âu, Yagami Kyo bàn tay mở ra. Đè ở Itachi ngã xuống trên thân thể. Nện trên mặt đất, trong nháy mắt nổ mạnh ra mạnh mẽ quỷ hỏa. Đem hai thân thể người trong nháy mắt nuốt mất. Xa Itachi phát thành trầm trọng thống khổ thanh âm. Mà ở một bên chuẩn bị Sasuke. Nhìn thấy một màn này sau. Đã ngưng tụ tốt chiêu thức. Lập tức đánh tới. Thiên điểu lưu, Sasuke đem Chidori đánh xuống dưới đất. Dùng điện lưu thông qua mặt đất. Chảy hướng Yagami Kyo. Hơn nữa công kích hắn. Mà bị ngọn lửa bao quanh Yagami Kyo. Lại là bởi vì Sasuke chiêu này. Lôi thuộc tính chakra đánh vào quỷ hỏa trên. Trực tiếp tạo thành nổ mạnh. Ầm một tiếng. Hai bóng người bay ngược ra tới. Hả? Phá giải diễm Âu. Ẩn giấu đi xem cuộc chiến Jesu đen. Nhìn thấy Sasuke như vậy phá giải Yagami Kyo cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi diễm Âu sau. Kinh ngạc nói. Chidori duệ thương nhìn bay ngược ra người tới ảnh. Sasuke cầm trên tay ngưng tụ ra Chidori đưa dài. Một cái tinh tế lôi điện ánh sáng. Thật nhanh bắn về phía Yagami Kyo. Đùng đùng bay ngược ra tới Yagami Kyo. Cảm nhận được cái này sao? Nhanh chóng dùng lộn ngược ra sau nhìn lâu Sasuke Chidori duệ thương. Kéo ra cùng Sasuke khoảng cách có chừng 6 mét như vậy sau. Yagami Kyo liền dừng lại. Nhìn Sasuke Chidori duệ thương cũng không có lại riêng đưa tới. Liền biết rõ khoảng cách là 5 mét như vậy. Ta Diễm Âu vẫn là lần thứ nhất bị phá vỡ cắt đứt. Yagami Kyo nhìn một bên Itachi. Bị thương không là rất lớn. Mới vừa rồi tại quỷ hỏa bạo phát ra tới thời điểm. Không tới trong một giây. Sasuke thiên điểu lưu cư tới đây nhiễu loạn hỏa diễm bùng nổ. Cuối cùng đưa đến từ trong cơ thể hắn bộc phát ra hỏa diễm. Cùng Sasuke Chidori lưu điện lưu chỏi nhau. Nhất hậu tiến hành nổ mạnh. Cái này cũng là Yagami Kyo lần thứ nhất thể nghiệm. Lúc trước có thể không người nào có thể phá hỏng diễm Âu. Ta nói rồi. Năm đó ngươi đối với ta dùng chiêu thức gì? Ta liền sẽ trả lại cho ngươi. Sasuke đứng lên. Lạnh lùng nói. Mấy năm nay. Hắn không ngừng suy nghĩ Yagami Kyo chiêu thức. Yakushi Kabuto thu thập được Yagami Kyo khi đối chiến. Sử dụng chiêu thức. Sau đó hắn mới từng cái một suy nghĩ. Sẽ tìm trong đó phương pháp phá giải. Mà hắn mấy năm nay suy nghĩ. Ra kết luận là. Một mình đấu dưới tình huống. Căn bản không có cách nào phá giải Yagami Kyo cận chiến cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Chỉ có tại hắn nhảy lên hai dưới tình huống. Có một người trúng chiêu. Một người khác giúp đỡ phá giải mới được. Nếu không nói. Một đối một. Yagami Kyo những chiêu thức này. Người hoặc là liền tránh đi. Nếu không nói. Bị hắn đánh trúng. Không thể nào có biện pháp phá giải. Chỉ có thể chịu đựng. Khoác lác ai cũng lại nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.